Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 25, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tên tiên thiên cao thủ, hơn 20 tên hậu thiên cao thủ, Thẩm gia thật là bạo tay. Tiếp liền tiến vào cửa lao, trung tướng bị xích sắt buộc chặt, những cao thủ cứu ra Thẩm Khang cũng bị Thẩm gia tác phẩm kinh ngạc một hồi. Nhiều cao thủ như vậy tụ lại cùng nhau, đều có thể tạo thành một cái thực lực không kém môn phái, Thẩm gia lại đem bọn họ toàn bộ tỏa ở chỗ này. Hơn nữa như thế chút năm qua, ngoại trừ tiên thiên cao thủ ỷ vào tiên thiên chân khí tầm bổ quanh thân, hơn nữa Thẩm gia lượng lớn dược liệu bổ dưỡng, hao tổn chân nguyên trải qua một quãng thời gian liền có thể chậm rãi khôi phục. Còn có thể chống lại như vậy thải bổ ở ngoài, hắn hậu thiên cao thủ phòng chừng đã chết rồi từng gốc một. Tháng ngày tích lũy thật không biết con số này so với hiện tại còn muốn vượt lên vài lần. Những người này chính là Thẩm gia dưỡng bò sữa, ăn chính là thảo, đi ra chính là nãi. Nãi toàn bộ Thẩm gia, để Thẩm gia có thể khỏe mạnh trưởng thành. Vạn nhất bò sữa mệt chết còn có thể kéo đi ra bên ngoài này huyết đằng, mặc dù những cao thủ này bị ép khô cũng có dinh dưỡng vô cùng, không một chút nào lãng phí. Những cao thủ này môn nội lực thâm hậu còn có thể chống lại mấy vòng giàn vặt, những người càng tầng cao vô tội các thiếu nữ đây, chỉ cần một hai lần cũng đủ để cho các nàng chết oan chết uổng. Chính là những này đầy dẫy bạch cốt đúc ra lúc này Thẩm gia huy hoàng. Mạc Dương Thành đệ nhất thế gia sau lưng, tràn ngập bao nhiêu tối tăm cùng máu tanh, e sợ liền chính bọn hắn cũng đếm không hết đi. Như có cơ hội lời nói, Thẩm Khang tuyệt đối đồng ý đem Thẩm gia nhổ tận gốc. Đem những cao thủ này môn cứu ra, Thẩm Khang cũng không có đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, mà là để bọn họ ở từng người nhà tù bên trong đi đầu khôi phục một chút. Dù sao người tụ tập cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, căn bản đâu không được, tuyệt đối sẽ bị Thẩm gia những cao thủ phát hiện. Nhiều cao thủ như vậy nhìn như binh cường mã tráng, thực đều là tàn huyết trạng thái. Suy yếu điểm, phòng trừng liền đao đều cầm không vững, hiểu rõ. Vừa bắt đầu Thẩm Khang nguyên coi chính mình đã rất bảo thủ, còn là đánh giá cao những người này trạng thái. Thảm cái nào, bị cứu ra những người này trên căn bản đều là gầy trơ cả xương, cái nào còn có giang hồ cao thủ phong độ. Dẫn này một đám người đi ra ngoài, không quen biết còn tưởng rằng là cái bang đang làm tụ hội đây. Liền như vậy đội ngũ làm sao mang, khỏi nói cùng Thẩm gia cứng đối cứng, phòng trưng tùy tiện đến một trưởng lão đủ để đem những này tàn binh bại tướng thu sạch thập. Người nào, chính đang ám lao bên trong cẩn thận tuần tra hộ vệ, đột nhiên nghe được thép tinh chế cửa sắt phát sinh chít chít âm thanh, tựa hồ cửa sắt đang bị người mở ra. Tên hộ vệ này lập tức dừng bước, rút đao ra cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên này đi tới. Leng keng, môn đột nhiên bị mạnh mẽ mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy sát khí con người, ánh mắt cừu hận kích thích tên hộ vệ kia lạnh cả người. Thân hình trong nháy mắt loáng một cái, trong phút chốc ông lão đã đi đến tên này thị vệ bên cạnh người. Nhìn thấy lão này một khắc đó, hộ vệ trên mặt nhất thời trở nên sợ hãi bất an. Thành tựu trông coi bí mật người, bọn họ tự nhiên biết nơi này quản ép đều là những người nào, lập tức há mồm liền chuẩn bị hô to. Đến, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp tên này thị vệ gọi lên tiếng, ông lão liền một trường tàn nhẫn mà đánh trúng lồng ngực của hắn. Máu tươi phun mạnh, tên hộ vệ này phảng phất bị hạng nặng xe tải cao tốc đón đầu va chạm bình thường, mạnh mẽ ném tới trên tường, lại nặng nề tải ở trên mặt đất. Này một tiếng vang thật lớn, liền như cùng là một cái tín hiệu bình thường, toàn bộ trong địa lao đều rối loạn bộ. Sở hữu cửa lao đều bị thô bạo mở ra, mười mấy tên cao thủ từ từng người cửa lao bên trong vọt ra, hướng bốn phía bọn hộ vệ khởi xướng xung phong. Mấy đạo kình lực khuấy động mà đến, gió nhẹ lướt qua, ám lao bên trong ánh nến tắt hơn nửa. Ánh đèn lờ mờ chiếu ra đầy đất máu tươi, không hề có một tiếng động giết chóc tàn phá ở mảnh này không lớn ám lao bên trong. Mặc dù bọn hắn bây giờ rất suy yếu, tuy nhiên không phải bình thường hộ vệ có thể lẫn nhau so sánh. Rất nhanh, người nơi này liền bị bọn họ tàn sát hết sạch. Đầy ngập oán hận không chỉ có không có ung dung, trái lại bởi vì máu tươi tăng cường mấy phần. Xảy ra chuyện gì, đang chuẩn bị tra xét xuống Thẩm gia tình huống bây giờ Thẩm Khang, đột nhiên cảm nhận được ám lao bên trong phun trào, nhất thời có một loại muốn chửi má nó kích động. Vốn là theo chiếu kế hoạch của hắn, là chờ những người này khôi phục một ít bước nhỏ lấy đánh lén phương pháp giải quyết đi dưới đáy hộ vệ, sau đó hắn dịch dung hóa trang đem Thẩm gia những cao thủ từng cái lừa gạt hạ xuống. Ám lao bên trong nhiều cao thủ như vậy, tuy rằng rất suy yếu, nhưng hơn nữa hắn ở bên cạnh lược trận, làm sao tìm được cũng có thể tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy có thể dùng yếu ớt nhất tổn thất đổi lấy to lớn nhất thành công. Đáng tiếc Thẩm Khang không chỉ có đánh giá cao thực lực của những người này, cao hơn nữa cổ bọn họ kỷ luật tính cùng thông minh. bị bắt nạt nhiều năm, một khi được hiểu rõ thả, lòng tràn đầy cừu hận để bọn họ quên mất tất cả. Hơi hơi khôi phục một ít, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa vọt ra. Bọn họ tôn nghiêm, bọn họ vinh quang, bọn họ hết thảy đều bị Thẩm gia đạp lên, tất cả những thứ này đều chỉ có thể dùng Thẩm gia máu tươi đến cọ rửa. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút liền bọn họ hiện tại trạng thái, đánh như thế nào. Những người này trong đầu đều là bắp thịt sao? Thật cho rằng bọn họ từng cái có nhân vật chính vầng sáng, lăn lộn càng thảm liền càng mạnh a, hiện tại bọn họ lựa chọn thô bạo chính diện cứng rắn, lớn như vậy tiếng vang đã sớm đã kinh động Thẩm gia, cho tới Thẩm Khang sở hữu kế hoạch đều thành không. Không bao lâu nữa Thẩm gia cao thủ tụ tập liền có thể đem người phía dưới tàn sát. Hay là bọn họ giờ khắc này duy nhất giá trị chính là có thể đem Thẩm gia những cao thủ đều tụ tập ở cùng nhau đi. Hãy cùng Thẩm Khang suy đoán như vậy như thế, đối mặt trong địa lao dị động từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm dị thường căng thẳng. Sở hữu cao thủ toàn bộ điều động lên, các đại trưởng lão ở nhận được tin tức sau cũng dồn dập tới rồi, thả xuống thành kiến đồng lòng trấn áp đến từ chính trong địa lao phản loạn. Tất cả mọi người rõ ràng, trong địa lao người tuyệt đối không thể đi ra, trong địa lao tất cả càng không thể lưu truyền đi. Bằng không những cao thủ này thế lực sau lưng gặp liên hợp lại cùng nhau, sở hữu muốn soạt danh vọng môn phái đều sẽ tụ tập cùng nhau, vô số sói ác gặp nhìn chằm chằm bọn họ Thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó bọn họ Thẩm gia đem đối mặt ngập đầu tai ương, nhiều năm khổ cực đem hủy hoại trong một ngày. Mà người ngay ở ám lao bên trong chủ nhà họ Thẩm cùng Thẩm gia hai vị trưởng lão, giờ khắc này đã mang theo trong địa lao cao thủ ngăn chặn địa lao cửa lớn. Thẩm Thành Nghiệp, ngươi cái hai mặt ngụy quân tử, còn dám xuất hiện ở lão phu trước mắt. Tốt, thật là tốt, lão phu hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Chấm, ngay ở Thẩm Khang núp trong bóng tối lén lút quan sát thời gian, trong địa lao đột nhiên bùng nổ ra một đạo khí thế kinh người ánh đao, mặc dù cách đến rất xa cũng có thể cảm nhận được này một đao bất phàm. Thẩm gia cao thủ tràn vào, càng là Thẩm Thành Nghiệp đến, để cầm đầu vị lão già kia đầy mắt đỏ chót. Trong tay nhặt được trường đao xẹt qua một đạo huyền ảo độ cong, mang theo không thể tùy ý sức mạnh đón nhận cách đó không xa Thẩm Thành Nghiệp. Ánh đao lấp lóe thiên địa biến sắc phảng phất một đạo tia chớp màu bạc bổ ra bầu trời. Khí thế kinh người, khuấy động ở toàn bộ ám lao bên trong, bốn phía ánh nến cũng tại cỗ này đột nhiên bị ám lưu dưới dồn dập tắt. Mấy vị Thẩm gia trưởng lão sắc mặt khẽ thay đổi, Hà Cầu Vồng năm đó tự hào Bắc Địa Đao Vương tuy rằng có tự biên tự diễn thành phần ở bên trong, nhưng một tay đao pháp xác thực sâu không lường được. Ở trong tối lao bên trong làm hao mòn 10 năm, còn có thể có như thế đao kỹ quả thật là đáng sợ. Ếch ngồi đáy giếng, năm đó đỉnh cao thời gian đao pháp của hắn lại nên là cỡ nào óng ánh. Nếu không là năm đó bỏ thuốc căn bản không thể đem hắn bắt. Ngươi, làm sao có khả năng? Hai mắt trợn lên tròn xoe, trước mắt tình cảnh này khiến người ta khó với chí tin, càng khó khăn tiếp thu. Chính mình quyết chí tiến lên trường đao càng bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đao trong tay cũng không nữa có thể đi tới nửa phần. 10 năm làm hao mòn đã để đao của mình, nhược đến trình độ như thế này sao? Này kẹp lại không chỉ có đem hắn đao thế triệt để mất đi, càng là đem hắn một thân tinh lực cũng đánh tan. Kinh ngạc nhìn trước mắt Thẩm Thành Nghiệp, phảng phất giờ này ngày này mới nhận rõ ràng hắn bình thường, ông lão trong mắt thậm chí nổi lên từng tia khủng hoảng. Một đao qua đi, hắn tâm đã triệt để thất bại. Trước mắt Thẩm Thành Nghiệp đối với hắn lúc này tới nói liền dường như ngưỡng mộ núi cao, mặc dù là hắn cao nhất thời điểm, cũng không có niềm tin tất thắng. Như chập tối lão nhân, chỉ có đấu chí tại đây một đao qua đi liền tan thành mây khói. Đánh như thế nào, lấy cái gì đánh, thảm bại, thường thường quyết định bởi với đáy lòng tan tác. Một trận chiến mà khiếp liền lại không vươn mình khả năng. Hà tiền bối, ngươi cho rằng ta Thẩm gia vẫn là năm đó Thẩm gia sao? Các ngươi bây giờ chỉ là một đám vai hề thôi, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi nếu như thông minh lời nói liền chính mình trở lại, như vậy còn có thể sống chui nhủi ở thế gian. Nếu như không thông minh lời nói, hôm nay ta Thẩm gia liền đại khai sát giới, không giữ lại ai, cách chương.